Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, Ngụy Lĩnh Vực. Nguyệt Linh Tử cùng Hướng Lâm lúc này đang ngồi ở Vĩnh Hằng Chi Tháp nào đó một tầng một cái lộ. Thiên quầy rượu, đây là một quảng trường khổng lồ. Có thật nhiều giáng lâm người chính top 5 top 3 ngồi tại từng trương bàn tròn lầy uống vầy nói. Chuyện phiếm, trên quảng trường chỉ có một cái cự đại màn sáng. Phía trên chia cắt có hai mươi mấy cái màn hình. Phân biệt vừa đi vừa về nhấp nhô phát hình thiên kiêu cuộc thi xếp hạng tình hình chiến đấu. Trong đó một cái màn ảnh đột nhiên nhoáng một cái. Xuất hiện Diệp Thần một quyền đem một cái đối với thủ hạ bụng đánh xuyên qua cảnh tượng. Tại màn sáng phía dưới có một hàng chữ hiển hiện. Chính là các mâm lớn miệng liên quan tới hắn tỷ lệ đặt cược. Nguyệt Linh cùng Hướng Lâm nhìn thấy đều sửng sốt một chút. Tranh thủ thời gian một điểm thủ đoạn vòng tay. Một cái màn sáng triển khai. Mấy lần thao tác xuất hiện một cái giao diện. Điểm kích Diệp Thần hình ảnh. Một cái toàn thân hắn hư nghĩ đầu ảnh xuất hiện. Phía dưới có một hàng chữ nhỏ là đối hắn giới thiệu. Diệp Thần. Nam, đến từ địa cầu địa điểm thi, huyền môn nhất đẳng đặc biệt chiêu học viên, thực lực đánh giá 9 khỏa tinh, tiềm lực dự đoán 9 khỏa tinh, thiên cơ lâu dự đoán có khả năng chúc vô thượng đạo cơ, dự đoán có cực lớn khả năng xếp vào 3.000 nhân kiệt bảng. Thực lực cấu thành, 1. Cường hãn nhục thân. Nghi tu thành kim cương bất hoại chi thân tầng thứ 2 kim cơ ngọc cốt tiểu thành. 2. Hùng hậu võ đạo nội lực. Đến nay không thấy toàn lực xuất thủ. Tạm định có được 3.000 năm tiên thiên nội lực. Không thấy có tu luyện đạo pháp. 3. Đã chứng thực thức tỉnh hoàng đạo 12 môn phiệt diệp phiệt hoàng kim chi lực. Nhưng chưa hề có diệp phiệt tiền bối dạy bảo. Huyết mạch chi lực sử dụng thô giáp. 4. Đã chứng thực ngưng tụ quyền ý. Có thể phá pháp, quy lực dự đoán là nhất giai bên trên. Chú thích, trở lên năng lực đều là số đã biết theo thống kê. Bản cơ cấu không bảo đảm chuẩn xác. Cẩn thận đem tất cả số liệu nhìn một lần. Đến từ thuần dương đỉnh cấp học phủ Hướng Lâm một miệng lớn rượu ngon uống xong. Chua chua nói ra. Nhìn đến thiên cơ lâu thật coi trọng hắn nha. Tiềm lực vậy mà đánh giá là cửu tinh. Bình thường chỉ có những cái kia có cực lớn tỷ lệ chúc đến vô thượng đạo cơ thiên tài mới có thể. Bình bên trên, chỉ có tiềm lực đạt tới cửu tinh mới có tư cách xếp vào nhân kiệt bảng. Nguyệt Linh Tử hiển nhiên, tâm tình không tệ, mỉm cười nói ra, thực lực không tệ, tiềm lực cũng không tệ. Nếu như có thể xếp vào cho dù là nhân kiệt bảng, đoán chừng có thể định giá năm nay tân sinh thứ tịch hoặc ghế chót. Nghe được cái này Hướng Lâm, đột nhiên thở dài nói ra, lần này các ngươi huyền môn thế nhưng là thu hoạch lớn. Lại có một vị đã chúc đến vô thượng đạo cơ chuẩn thiên kiêu không đi tứ đại chí cao học phủ ngược. Lại là đi các ngươi huyền môn. Tăng thêm 3 tên chúc đến siêu phẩm đạo cơ chuẩn tuyệt thế. Liền ngay cả tiềm lực đánh giá đạt tới cửu tinh thiên tài đều có 2 tên. Lần này các ngươi kiếm lợi lớn. Một lần 6 tên hạch tâm học viên. Sợ là vượt qua 2.000 năm trước một lần kia đi. Nguyệt Linh Tử nhẹ gật đầu. Cùng 2.000 năm trước một lần kia nhân số tương đương. Nhưng ở chất lượng trên cao hơn một bậc. Một lần kia nhưng không có chuẩn thiên kiêu gia nhập. Móa, Tiêu Thức khoe khoang. Nghe được cái này Hướng Lâm buồn bực ực một hớp rượu. Ở trên màn ảnh nhìn một chút. Đột nhiên bắt đầu thao tác. Nguyệt Linh Tử lúc đầu không muốn nói cái gì sợ đả kích hảo hữu. Đột nhiên nhìn thấy Hướng Lâm ở trên màn ảnh đưa vào một chuỗi dài số lượng. Vẫn là không nhịn được nói câu. Ngươi điên rồi. Cược như thế lớn. Đóng lại giao diện, Hướng Lâm cũng phát giác được mình phiền muộn phía dưới có chút xúc động. Nhưng ném đều đã đầu không cách nào đổi ý. Chỉ có thể uống tiếp theo miệng rượu khoát tay áo. Đừng sợ, điểm ấy ta vẫn là may mà lên, coi như là phát tiết một chút phiền muộn đi. Nguyệt Linh Tử lắc đầu, nói sang chuyện khác hỏi, ngươi ném ai? Ếch, Hướng Lâm đánh cái nấc, giống như không chú ý. Ta nhìn lại, có chút lúng túng mở ra xem. Hoảng sợ nói, ta đi, làm sao ném hắn rồi? Tiền của ta à, cá nhân không gian bên trong. Đợi lâu nhanh 2 giờ Diệp Thần thu được nhắc nhở. Lần nữa đứng dậy, không gian chi lực bọc lấy hắn phá vỡ không gian đi vào một phương lôi đài. Màn sáng chậm rãi biến mất, thấy được đối thủ của mình. Một phục trên người đều là từ hỏa diễm hóa thành nam tử tuấn Mỹ. Đây là hắn tên thứ 11 đối thủ. Theo hắn chiến bại đối thủ càng ngày càng nhiều. Cần chờ đợi xứng đôi đối thủ thời gian cũng càng ngày càng dài. Bây giờ là tên thứ 11 đối thủ. Đợi hắn nhanh 2 giờ mới đợi đến. Theo đại lượng thí sinh bị đào thải, bây giờ những người còn lại không nhiều. Cho nên xứng đôi thời gian mới có thể càng ngày càng dài. Có đôi khi muốn chờ những người khác chiến đấu hoàn tất mới có thể xứng đôi đến. Nhưng tương ứng mỗi một cái thực lực của đối thủ cũng hiện lên thẳng tắp lên cao. Tựa như trước đối thủ, hắn cũng là hao gần 10 phút cuối cùng sử dụng hoàng kim chi lực mới đánh bại. Nhìn thấy Diệp Thần, cái này tuấn Mỹ không tưởng nổi nam tử bờ môi nhất câu. Đưa tay tại mình trong cổ làm cái cắt yết hầu khiêu khích thủ thế. Nam tử khiêu khích Diệp Thần coi như không thấy được. Chỉ là yên lặng nhìn trước mắt chậm rãi trở thành nhạt màn sáng. Trong lòng đang từ từ đếm ngược. Liền tại bọn hắn hai xuất hiện tại một cái trong võ đài lúc. Bên ngoài cá độ lưới trong nháy mắt xuất hiện một cái mới bàn khẩu. Thiên Cơ Lâu liệt ra thiên kiêu xếp hạng 18 cùng xếp hạng 17 hai người xuất hiện tại. Cùng một lôi đài, mới bàn khẩu thắng bại tỷ lệ đặt cược không kém nhiều. Phân biệt là 1:2 cùng 1:2.5. Ép Diệp Thần thắng chính là 1:2.5. Màn sáng hoàn toàn biến mất. Diệp Thần đếm ngược cũng vừa lúc trở về không. Đối diện kia nam tử tuấn Mỹ hai mắt bạch quang lóe lên. Đánh đòn phủ đầu. Bắn ra hai đạo như laser trắng lóa chói mắt nhỏ bé hỏa tuyến quét trúng Diệp Thần. Nhưng là một cái huyễn ảnh. Theo hỏa tuyến quét qua tiêu tan, nam tử tuấn Mỹ trong mắt hỏa tuyến vừa thu lại, khẽ quát một tiếng, rồi trào mãnh liệt trắng lóa liệt diễm từ trên người hắn tuôn ra. Hóa thành một đôi trắng lóa hỏa rực mở rộng ra đến kéo dài đến dài hơn 30 thước. Vô tận hỏa diễm ở bên cạnh hắn ngưng tụ ra một tầng thật dày bạch kim hỏa diễm áo giáp. Phía trên có tô điểm kỳ quái phù văn. Như ngọn lửa đang thiêu đốt, chung quanh hơn 100 mét phương viên trong hư không nhiệt độ trong nháy mắt nhảy lên tới trên ngàn. Độ, hư không tự đốt lên từng đóa hỏa diễm. Một cái thân hình tại trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Nam tử tuấn Mỹ nhạy cảm phát giác được thân ảnh này. Hai tay hư nắm hỏa diễm hội tụ ở lòng bàn tay bỏ ra. Tại hắn phía trước hơn 50 mét bên ngoài hư không đột nhiên, oanh, một tiếng. Một đạo thô to trắng lóa hỏa diễm trụ đột nhiên nổ tung vọt lên cao mấy chục mét. Từng vòng gợn sóng từ hỏa diễm trụ chung quanh đẩy ra. Lộ ra toàn thân trần trụi chỉ mặc quần lót Diệp Thần. Cường tráng vô song thân thể để người thấy một lần liền sinh ra lực lượng cái này khái niệm. Ân. Nếu như là nữ nhân có thể sẽ sinh ra một cái khác kỳ quái khái niệm mãnh nam. Tối thiểu đồng dạng quan chiến tiểu di diệp thi nguyệt tiểu xảo cao thẳng mũi ngọc tinh xảo hư nhẹ. Một chút, nhưng trong đầu không tự chủ được nghĩ đến cái nào đó để nàng thẹn thùng không thôi hình tưởng. Gương mặt xinh đẹp liền nổi lên một tầng mân côi đỏ bừng. Nam tử tuấn Mỹ không ngừng bỏ ra từng đạo trắng lóa hỏa diễm trụ nổ tung. Ngọn lửa này nhiệt độ cao kinh người. Sau dung nham nhiệt độ còn muốn cao. Coi như Diệp Thần kim cương bất hoại chi thân tu đến tầng thứ 2 kim cơ ngọc cốt cũng cảm thấy. Một trận nóng bỏng, toàn thân làn da nóng hổi đỏ lên. Cũng may thân pháp của hắn không sai. Tại chiến thần điện nhìn nhiều như vậy võ học, trong đó nhìn thấy khinh công không dưới 100 loại, có thật nhiều tinh diệu trình độ không thua Thạch Chi Hiên huyễn ma thân pháp. Lại thêm tại long tượng thế giới chi tâm thông hiểu toàn bộ thế giới tất cả khinh công vào một thân, thôi diễn ra thành đạo chi pháp bên trong ẩn chứa khinh công đã là tinh diệu dị thường vượt qua thường nhân tưởng tượng. Nếu như bây giờ lại đụng tới Tà Vương Thạch Chi Hiên, hắn có thể tùy tiện đem nó áp chế. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.